Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Kim Linh Thiểm Điện Điêu. 3. Long Thiên ngẩng đầu, quả nhiên là cái kia Kim Linh Thiểm Điện Điêu lại tới. Trả thù tâm thật đúng là đủ nặng đâu, thậm chí ngay cả đợi đến thương thế khỏi hẳn cũng chờ không kịp. Nhìn thấy Kim Linh Thiểm Điện Điêu phần bụng cái kia đạo vẫn như cũ rõ ràng vết thương, Long Thiên lắc đầu khẽ nói, ám im sắc trường thương đã xuất hiện lần nữa trong tay. Ngưng thần mà đối đãi, Kim Linh Thiểm Điện Điêu đáp xuống, khí thế hung hung, còn tại giữa không trung chính là một đạo thiểm điện bổ xuống. Tự mình cũng theo sát thiểm điện về sau, hướng về Long Thiên bổ nhào mà tới. Lại là một chiêu này, cũng không có một chút mới mẻ. Long Thiên bĩu môi, chợt lách người tránh đi thiểm điện, lập tức đỉnh thương đón lấy Kim Linh Thiểm Điện Điêu. Một nháy mắt, đầy trời thương hoa liền đã bao phủ Kim Linh Thiểm Điện Điêu. Kim Linh Thiểm Điện Điêu hiển nhiên hấp thụ hôm qua giáo huấn, mắt thấy thương ảnh đánh tới, đúng là không ngăn không đỡ. Trực tiếp vỗ cánh xông lên giữa không trung, trên không trung một cái xoay quanh, liền đã đi tới Long Thiên sau lưng, chợt lần nữa tật nhào mà xuống. Long Thiên lớn quay người, trong tay kim thương quét ngang, trùng điệp cùng Kim Linh Thiểm Điện Điêu song chảo đụng vào nhau, lập tức mượn lực bay ngược về đằng sau, đồng thời kim thương tạ ơn dương lên, chỉ phía xa hướng Kim Linh Thiểm Điện Điêu. Phòng bị nó thuận thế truy kích, Kim Linh Thiểm Điện Điêu đúng là không rảnh để ý, trực tiếp lần nữa phóng tới giữa không trung một cái xoay quanh, lại đập xuống lúc đến, lại là xuất hiện tại Long Thiên phải sau bên cạnh, cánh sắt chém ngang, trực chỉ Long Thiên sau cái cổ. Long Thiên dừng thân, xoay eo, thân thể nửa chuyển, một cái hồi mã thương, mũi thương chỗ hướng rõ ràng là Kim Linh Thiểm Điện Điêu cánh sắt gốc rễ. Một thương này nếu là đâm thực, Kim Linh Thiểm Điện Điêu cái này nửa bên cánh liền xem như phế. Nhưng Kim Linh Thiểm Điện Điêu hôm nay hiển nhiên là muốn tốt đối sách đến. Một kích không trúng, không đợi Long Thiên trường thương đâm đến, đã lần nữa phóng lên tận trời. Khó khăn lắm né qua Long Thiên kim thương. Cứ như vậy, Kim Linh Thiểm Điện Điêu không ngừng bay lên bay xuống, một kích tước đi, tuyệt không truy kích, mỗi một lần công kích lựa chọn đều là Long Thiên phía sau, bên cạnh thân các loại nhất không tiện công kích hoặc phòng ngự địa phương. Nó kia như thiểm điện tốc độ lại phối hợp thỉnh thoảng phát ra thiểm điện công kích, trong lúc nhất thời vậy mà cho Long Thiên làm cho có chút luống cuống tay chân. Nhìn thấy Long Thiên hơi có vẻ dáng vẻ chật vật, Kim Linh Thiểm Điện Điêu rất là đắc ý, một tiếng vang dội kêu to về sau, tần suất công kích càng thêm dày đặc, một bộ muốn nhất cổ tác khí giải quyết Long Thiên tư thế. Thế mà còn là nghĩ kỹ chiến thuật đến, dạng này liền muốn giải quyết ta, quá coi thường ta bác đại tinh thâm hoa hạ cổ võ đi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Long Thiên trong lòng cười lạnh, thân pháp thương thế đột nhiên biến đổi, dưới chân chân đạp bát quái, linh hoạt vững vàng, một cây kim thương đâm, băng, chọc, đỡ, bên trong bổ, bên ngoài cắt, thi triển ra một bộ bát quái thương tới. Long Thiên kiếp trước đối hoa hạ truyền thống cổ võ thuật rất có nghiên cứu, vô luận quyền cước binh khí đều có đọc lướt qua, bây giờ có nguyên lực cương khí làm phụ, càng đem cổ võ uy lực mức độ lớn nhất phát huy ra, uy lực tăng gấp bội. Cái gặp hắn thân thương hợp nhất, quấn quanh xoay tròn, linh hoạt đa dạng, xoay chuyển tự nhiên, eo chân đủ cánh tay chi lực phù hợp một thể, cương khí lực thấu mũi thương, quả nhiên là đi như tiễn, đến như tuyến, thương giống như du long. Bộ này bát quái thương một khi thi triển đi ra, Kim Linh Thiểm Điện Điêu lập tức liền ưu thế mất sạch. Long Thiên dưới chân dẫm lên bát quái phương vị du tẩu không chừng, Kim Linh Thiểm Điện Điêu rốt cuộc không thể phỏng đoán Long Thiên Thân Pháp phương vị. Lại thêm không nói đến lựa chọn gây bất lợi cho Long Thiên vị trí công kích. Kia cán kim thương lại là thuận thế mà đi. Địch không động, ta không động, nếu địch động, ta động trước. Mỗi khi Kim Linh Thiểm Điện Điêu tật nhào mà xuống lúc, kim thương mũi thương kiểu gì cũng sẽ dọc theo một đạo huyền ảo quỹ tích. Phát sau mà đến trước xuất hiện tại Kim Linh Thiểm Điện Điêu phải qua trên đường, làm cho nó hốt hoảng né tránh. Kia Kim Linh Thiểm Điện Điêu nhưng cũng là cái thông minh. Tại trải qua nếm thử đều không thể thay đổi thế cục về sau, phát ra một tiếng không cam lòng kêu to, liền chuẩn bị vỗ cánh bay cao, tạm thời rời đi. Dù sao dưới cái nhìn của nó, tự mình có tới lui tự nhiên ưu thế, cũng không cần cùng này nhân loại tranh nhất thời trường ngắn. Không bằng tạm thời rời đi, chờ nghĩ kỹ đối sách lại đến không muộn. Nhưng mà, Kim Linh Thiểm Điện Điêu nhưng không có nghĩ đến, Long Thiên hôm nay căn bản cũng không có thả nó rời đi dự định. Mấu chốt nhất là, Long Thiên cũng hoàn toàn có đem Kim Linh Thiểm Điện Điêu lưu lại thực lực. Không hề giống Kim Linh Thiểm Điện Điêu cho rằng như thế. Đối với nó tới lui tự nhiên vô kế khả thi, nhìn thấy Kim Linh Thiểm Điện Điêu chuẩn bị bước ra trở ra, Long Thiên lại có thể nào để nó toại nguyện, che giấu át chủ bài lúc này liền lộ ra tới, hai chân tại mặt đất dùng sức đạp một cái, Long Thiên thân thể đột nhiên đằng không mà lên. Mặc dù không thể giống Vũ Vương cường giả như thế ngự không phi hành, nhưng là bằng vào lực bộc phát, Long Thiên cũng trong nháy mắt vọt lên độ cao 7-8 mét. Vậy mà áp đảo chưa bay lên Kim Linh Thiểm Điện Điêu phía trên, bãi xuống đầu, một cỗ vô ảnh vô hình nhưng lại hạo nhiên bành trướng lực lượng linh hồn đột nhiên đánh úp về phía Kim Linh Thiểm Điện Điêu. Không có chút nào phòng bị, Kim Linh Thiểm Điện Điêu lập tức cảm thấy đại não đau đớn một hồi. Đang muốn vỗ cánh bay cao, thân hình cũng không khỏi đến dừng lại. Thân thể đều có chút nghiêng, trong đầu kịch liệt đau nhức chưa tiêu tán. Kim Linh Thiểm Điện Điêu lại phát hiện Long Thiên trong tay kim thương đã quét ngang tới. Chỉ là giờ phút này nó trong đại não hỗn loạn tưng bừng, căn bản là không có cách hữu hiệu thao túng thân thể làm ra tương ứng cử động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kim thương cấp tốc tiếp cận chính mình. Sau một khắc, kim thương cán thương trùng điệp đánh tại Kim Linh Thiểm Điện Điêu trên đầu. Kim Linh Thiểm Điện Điêu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tại chỗ liền ngất đi, cực đại thân thể tại chỗ ngã xuống bụi bặm, kích thích đầy trời cho bụi. Long Thiên cười đắc ý, thu hồi kim thương đi vào hôn mê bất tỉnh Kim Linh Thiểm Điện Điêu trước người. Yên lặng tự hỏi nên như thế nào mới có thể thu phục Kim Linh Thiểm Điện Điêu. Uy hiếp, lợi dụ, đe dọa, thu mua. Đúng lúc này, nhiều ngày không thấy Tiêu Dao Tử đột nhiên như quỷ mị bay ra. Nhìn thấy ngã trên mặt đất Kim Linh Thiểm Điện Điêu, cũng là hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Nói ra, nghĩ không ra người lại bắt sống như thế một đầu phi hành ma thú. Không tệ, có tiến bộ. Đúng thế, cũng không nhìn anh chàng là ai. Long Thiên đắc ý khoe khoang nói, chờ ta dùng thông linh quyết triệt để thu phục nó, chúng ta liền có thể tùy thời rời đi sơn cốc này. Như thế cái biện pháp, Tiêu Dao Tử gật đầu nói. Bằng không đợi ta khôi phục lại có thể khống chế thân thể ngươi bay khỏi nơi này. Chí ít còn muốn mấy tháng. Khôi phục, lão đạo ngươi rốt cục nghĩ kỹ làm sao hấp thu thất thải huyễn tinh năng lực. Long Thiên hỏi, Tiêu Dao Tử cười nói. Cũng không có vấn đề. Ngươi trước tiên đem cái này xúc sinh lông lá buồn ngủ đứng lên đi. Giúp ta hấp thu thất thải huyễn tinh năng lực về sau, sẽ chậm chậm đối phó nó tốt. Tốt, Long Thiên đáp lại một tiếng, hai tay huy động liên tục, vô số màu đen trận kỳ trống rỗng tung bay, không ngừng mà rơi vào Kim Linh Thiểm Điện Điêu chung quanh. Rất nhanh tạo dựng một cái cỡ nhỏ khốn trận, coi như Kim Linh Thiểm Điện Điêu một hồi tỉnh lại, cũng sẽ bị cái này khốn trận vây khốn, không chỗ có thể trốn. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Long Thiên còn xa xỉ tại trận nhãn chỗ bố trí mười mấy khối linh thạch. Dù sao từ khi vơ vét thương kinh không tài phú về sau, Long Thiên cũng coi là xuất thân giàu có, cũng không đau lòng chút linh thạch này. Ngược lại là vạn nhất bị Kim Linh Thiểm Điện Điêu chạy, mới càng làm hắn hơn đau lòng đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.